Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 31, thế giới chủ giác. Huyết dịch đỏ thắm, rất khác nhau thịt nát, chảy xây ở cái kia bị một phân thành hai chiến trận ở giữa. Khiến cho thanh thạch bản lộ mặt biến sắc, yên tĩnh, bất luận là tài phú thần miếu, vẫn là kinh cấp thần miếu, hay là xa xa quý tộc vệ đội, toàn trường người. Đều đờ đẫn nhìn lấy cái kia đạo vọt qua thân ảnh. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia quay người. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia rút ra mặt khác một thanh càng lộ vẻ khoa trương cự kiếm. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia lần nữa xông về tài phú thần miếu kỵ sĩ. Cái này, hắn đang tìm cái chết sao? Quý tộc vệ đội một cái đầu lĩnh hoảng sợ nói. Trên thực tế, tất cả mọi người là không thể tin nhìn lấy một màn này. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, phải cùng kinh cấp thần miếu tụ hợp. Sau đó dựa vào lần này đột tập thành quả đến thu hoạch được ưu thế lớn hơn nữa mới đúng. Hừ, cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng một lần tình cờ đột tập thành công liền dò xét tài phú thần miếu kỵ sĩ chiến. Trận, dạng này người lâm vào trong đó chết chắc. Lên tiếng trước chào phúng quý tộc vệ đội đầu lĩnh nhìn lấy nhanh chóng bị tài phú thần miếu các. Kỵ sĩ bao phủ thân ảnh. Lại một lần mở miệng. Chung quanh quý tộc vệ đội đầu lĩnh không nhịn được đầu phù hợp. Bọn hắn sẽ không phản bác đồng bạn xem. Trừ bỏ Tần Nhiên hành vi theo bọn hắn nghĩ liền là muốn chết bên ngoài. Còn có nồng đậm ghen ghét. Vì cái gì Tần Nhiên còn trẻ như vậy liền có thể trên chiến trường xông giết mà bọn hắn lại cần. Chịu tư lịch nhiều nhất đúng vậy làm lấy hộ tống gia chủ đi săn một chút công việc cái này thật. Sự là không công bằng. Một lần may mắn, liền quên hết tất cả. Có lẽ hắn cho là mình có thể lấy một địch trăm, đúng vậy a. Không chừng, hắn đúng vậy nghĩ như vậy. Ngoặc kép, tràn đầy ác độc trong giọng nói. Những quý tộc này vệ đội đầu lĩnh từng cái trên mặt khinh thường. Bọn hắn cơ hồ là vô ý thức né tránh Tần Nhiên biểu hiện xuất bọn hắn theo không kịp thực lực. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, trở về chiến trường, lại một lần xung phong Tần Nhiên chết chắc. Một người chết, mạnh hơn thì có ích lợi gì nhưng sau một khắc, bọn hắn mỉa mai biểu lộ liền cứng ngắc trên mặt. Cái kia bị nên bị dìm ngập thân ảnh, xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường. Xông đi lên đem Tần Nhiên bao phủ tài phú thần miếu kỵ sĩ. Bị chém rách, ở cuồng vọng chi ngữ cùng Imagius chi kiếm hai thanh cự kiếm sắc bén dưới. Những cái kia ở quý tộc vệ đội đầu lĩnh xem ra không thể phá vỡ khải giáp. Chiến nhận, trường thương, liền ngay tiếp theo chủ nhân của bọn chúng cùng một chỗ. Bị tồi khô lạp hủ chặt đứt, mà Tần Nhiên bước chân không ngừng tiếp tục xung phong. Hai thanh cự kiếm ở trong tay của hắn, liền như là bình thường trường kiếm. Vung vẩy như gió, mang theo từng đợt làm cho người kinh hồn táng đảm gào thét. Tiếng kêu rên liên miên một mảnh, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, chặn ngang mà đứt tài phú thần miếu kỵ sĩ chỗ nào cũng có. Máu, chảy thành sông, nhưng, không ai có thể ngăn cản Tần Nhiên bước chân. Ở cái này nhìn như chật hẹp, lại vừa lúc Tần Nhiên có thể vung vẩy hai thanh cự kiếm trên đường phố. Tần Nhiên phảng phất hóa thân cối xay thịt, lấy quét sạch phương thức từ đường đi tận đầu kinh cấp thần miếu chỗ. Một mực giết tới hắn vừa mới xuất hiện vị trí. Tiếp theo, Tần Nhiên xoay người lần nữa. Hắn lại một lần giết trở về. Bất quá, lần này khác biệt, nơi xa quan chiến quý tộc vệ đội đầu lĩnh nhóm không có một cái nào lại mở miệng. Bọn hắn ngậm chặt miệng, cắn răng. Từng cái sắc mặt tái nhợt áp chế trong lồng ngực nôn mửa chi ý. Thế nhưng là, nhìn lấy cái kia từ lồng ngực bên trong chảy ra nội tạng. Nghe cái kia không ngừng chui vào trong mũi mùi máu tươi. Uệ, cái kia mở miệng mỉa mai quý tộc vệ đội đầu lĩnh cái thứ nhất nhịn không được. Há miệng phun ra, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Như là quân bài domino, nôn mửa âm thanh một mảnh. Hôi chua vị phóng lên tận trời, dị dạng vang động cùng hương vị, tựa hồ là hấp dẫn lần nữa về tới kinh cức thần miếu trước Tần Nhiên. Khi Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi này thời điểm, vốn là nhà thủ nhuyễn cước nhuyễn quý tộc vệ đội đầu lĩnh nhóm. Từng cái dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Có mấy cái dứt khoát té ngã trên đất. Không phải, bọn hắn gan, thật sự là Tần Nhiên trong mắt bọn hắn thật là đáng sợ. Trên trăm cái tài phú thần miếu kỵ sĩ, bao quát cái kia còn chưa báo xuất tính danh liền bị Tần Nhiên một kiếm chém thành hai nửa kỵ sĩ. Trưởng ở bên trong, liền ở thời gian ngắn như vậy bên trong bị tàn sát. Không sai, đúng vậy Đồ Lục, bất luận cái gì mắt thấy trận này chiến đấu người, đều sẽ không cho là đây là một trận chiến đấu. Đồ Lục, mới là thỏa đáng nhất miêu tả, mà chế tạo đây hết thảy Tần Nhiên. Trong mắt bọn họ cũng không phải đồ phu, làm thịt sát sinh miệng là đồ phu. Khả năng đủ dạng này mặt không đổi sắc, thân thủ Đồ Lục đồng loại lại không phải đồ phu, mà là Tu La, đẫm máu Tu La. Nhìn lấy toàn thân nhiễm người khác máu tươi, nhìn lấy không ngừng từ kiếm nhận, áo choàng thượng lưu rơi người khác máu tươi mà không nhúc nhích Tần Nhiên. Trẻ tuổi dung mạo trong nháy mắt ngay tại những này quý tộc vệ đội đầu lĩnh đáy lòng trở nên dữ tợn. Khủng bố bắt đầu, đặc biệt là khi Tần Nhiên hướng đi bọn hắn lúc, hoảng sợ bắt đầu không ngừng trong lòng bọn họ tràn ra khắp nơi. Quý tộc vệ đội đầu lĩnh nhóm không tự chủ lui lại lấy. Mấy cái kia té ngã trên đất, càng là tay chân đủ dùng hướng về sau bò đi, nhưng là làm bọn hắn may mắn chính là... Khi bọn hắn lui xuất đủ xa phạm vi về sau, cái kia kinh khủng Tu La không có truy kích bọn hắn, mà là quay người hướng về kinh cước thần miếu đi đến. Một vị quý tộc vệ đội đầu lĩnh thở dài một hơi. Hắn không có che giấu lòng của mình có sợ hãi, càng không có che giấu trong chết trốn sinh sau yếu ớt. Bởi vì, tất cả mọi người ở đây đều như thế. Chật vật, mất mặt bộ dáng. Khiến cho bọn hắn không nguyện ý ở tụ tập, càng thêm không còn dám tùy ý đánh giá một cái đột nhiên xuất hiện nhân vật. Ta cần trở về bẩm báo gia chủ. Theo một vị quý tộc vệ đội đầu lĩnh rời đi, những quý tộc này vệ đội đầu lĩnh nhanh chóng biến mất ở thần miếu khu. Thật có chút người nhưng không có rời đi. Những cái kia cùng ở tại thần miếu khu tế ti, chấp sự, các kỵ sĩ. Không có tham dự vào kinh cước thần miếu cùng tài phú thần miếu ở giữa tranh đấu bọn hắn. Lúc này chính từng cái có chút hăng hái nhìn lấy Tần Nhiên. Có tán thưởng, có thưởng thức, có bình thản, nhưng càng nhiều hơn là lạnh lùng. Tự nhiên cũng không thiếu hụt địch ý. Không đơn thuần là những phàm nhân này. Những cái kia ở thần miếu khu tán bên dưới quang huy các thần linh cũng đang lặng lẽ nhìn chăm chú. Lên trên chiến trường rực rỡ hào quang Tần Nhiên. Rất tốt, đây mới thật sự là chiến sĩ. Chiến tranh chi thần, Moonke cất tiếng cười to. Dũng vũ chi tư, đáng giá ngợi khen. Dũng vũ chi thần, đưa tay hàng bên dưới một vệt sáng. Vì Tần Nhiên rửa đi một thân vết máu. Đồng thời cảm ứng được Tần Nhiên đối với bụi gai nữ sĩ tín ngưỡng. Không phải cuồng nhiệt, lại đầy đủ cứng cỏi. Đáng tiếc, Dũng vũ chi thần không có che giấu mình thở dài. Dạng này người vì sao lại tín ngưỡng Winnie, xem hắn trên chiến trường bộ dáng. Hắn lẽ ra là tín đồ của ta mới đúng. Chiến tranh chi thần càng là táo bạo hô to. Chung quanh thần linh hờ hững nhìn chăm chú lên. Sau đó, bọn hắn thấy được lớp Lina, hướng đi Tần Nhiên, yên lặng đứng ở Tần Nhiên bên người. Trên mặt nụ cười, trong mắt mang theo lo lắng kinh cức thần miếu chấp sự. Rất tốt, rất không tệ. Thần tình yêu ni nhĩ lưu tô, nhu cùng giọng nữ dễ nghe bên trong mang theo ý cười. Dũng vũ chi thần lần nữa thở dài. Lần này chiến tranh chi thần cũng không còn táo bạo, chỉ là nhìn chăm chú lên Tần Nhiên trong ánh mắt, mang theo nồng đậm không bỏ. Chung quanh hờ hững thần linh thì là cười một tiếng. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn toàn đều nhìn về lôi đình thần miếu. Bọn hắn sở dĩ chú ý chiến trường. Nhưng không phải là bởi vì Tần Nhiên, mà là bởi vì phía trên chiến trường này, phát nổ bụi gai nữ sĩ cùng tài phú nữ sĩ chiến tranh. Về phần Tần Nhiên xem như một cái ngoài ý muốn thiểm quang. Ngã xuống đất, một phàm nhân, biểu hiện rất tốt, cũng chính là phàm nhân thôi. Thần linh, mới là cái thế giới này chủ giác. Ầm ầm, một tiếng sấm rền, trên bầu trời lóe lên một đạo thiểm điện. Tiếp theo, hai cỗ chớ đại ý chí va chạm đình chỉ. Tầng mây nhao nhao tản ra. Ánh nắng vẩy xuống dưới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.